Chương 2201, Diệp Thần Phong vẫn đáng giận, hay vẫn là để cho hắn chạy thoát. Diệp Vô Cực ba người cưỡng ép vượt qua hỗn loạn thời gian không gian, phát hiện thần hoàng không thấy, cả trái tim ngã vào đã đến tung lũng, tại thần khư trong tìm hắn. Nhưng thần khư quá lớn, thần hoàng cố ý che giấu, muốn tìm được hắn không giống Vu Đại Hải kiếm châm. Ầm ầm. Diệp Vô Cực đám người đau khổ tìm kiếm thần hoàng lúc, một đạo thanh âm to lớn tại thần khư, cùng với trên tinh không cổ lộ bầu trời vang lên, kinh động đến tất cả mọi người. Sau một khắc, trong không gian truyền ra một cỗ cường đại truyền tống lực lượng, đem Diệp Vô Cực cùng không người chết truyền tống ra ngoài thần khư, cùng với tinh không cổ lộ, về tới trong hư thần giới. Thần hoàng ly khai thần khư lúc, Diệp Vô Cực đám người phát hiện cách đó không xa thần hoàng. Nhưng thần hoàng không có ý định cùng bọn hắn giao thủ, không đều Diệp Vô Cực đám người công kích, hắn tốc độ cực nhanh trốn, biến mất ở trong hư thần giới. Vô Cực, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Bị thần hoàng cướp đi thành thần cơ hội, đám người thần giao thiên lo lắng. Bọn hắn hết sức rõ ràng, bọn họ cùng thần hoàng ở giữa cừu hận, một khi lại để cho thần hoàng đột phá đến chân thần cảnh, tuyệt đối sẽ diệt bọn hắn, đã diệt nhân tộc, cổ tộc, long tộc cùng yêu tộc. Chờ thần phong đi ra, chúng ta ly khai cái vũ trụ này. Diệp Vô Cực hít sâu một hơi, quyết định cuối cùng nói. Ai, cũng chỉ có thể như vậy. Đám người thần giao thiên nhẹ nhàng thở dài một tiếng nói. Bất quá bọn hắn có thể rời đi hư thần giới, nhưng nhân tộc, cổ tộc, long tộc tộc nhân nhưng không cách nào ly khai. Cái này để cho đám người thần giao thiên lòng hết sức khó chịu. Diệp Vô Cực bọn người ở tại Ma Thiên Chi Điên chờ đợi lúc, không ngừng có người chuyển tống ra tinh không cổ lộ. Bất quá chờ đợi lúc, Diệp Vô Cực đám người đột nhiên khẩn trương lên, bởi vì bọn họ không có phát hiện Diệp Thần Phong cũng không có phát hiện Phượng Hoàng Thần. Chẳng lẽ Thần Phong đã xảy ra chuyện? Một cái không tốt ý niệm trong đầu tại Diệp Vô Cực cùng trong lòng người sinh ra. Không biết, dùng Thần Phong thực lực, tuyệt đối không có khả năng vẫn lạc tại thần khư ở bên trong, hắn nhất định có thể sống đi ra. Lúc này, đám người thần giao thiên đã không thèm nghĩ nữa vận mệnh của chính mình, mà là cầu nguyện Diệp Thần Phong nhanh chóng đi ra. Nhưng khổ đợi 3 ngày 3 đêm, cho đến tinh không khách qua đường cửa vào đóng cửa, bọn hắn đều không có chờ được Diệp Thần Phong, cái này để cho bọn hắn tuyệt vọng. Thần Phong, Phượng Hoàng Thần thật sự đã xảy ra chuyện. Rốt cuộc là người nào giết bọn chúng đi? Còn chưa bao giờ có người tại tinh không cổ lộ đóng cửa sau sống sót trở về, cho nên Diệp Vô Cực đám người cảm giác, Diệp Thần Phong rất có thể đã xảy ra chuyện. Vô Cực Thần, có chuyện lão hủ cần nói cho ngươi biết thoáng một phát, tại thần khư ở bên trong, lão hủ từng nhìn thấy lệnh công tử lọt vào nhân hoàng đuổi giết. Nhìn xem xa vào đến vẻ lo lắng trong Diệp Vô Cực đám người, Thạch Tổ chậm rãi đã đi tới, tiết lộ một cái tin tức trọng yếu. Nhưng nhân hoàng đã chết, Diệp Vô Cực cùng người không thể truy cứu, chỉ có thể nhịn nội tâm bi thống, đã đi ra Ma Thiên Chi Điền, cùng Nguyệt Nghê Thường, Nguyệt Diệp Minh, đám người Hạ Văn Điệp tụ hợp. Làm Nguyệt Nghê Thường đám người biết được, Diệp Thần Phong vô cùng có khả năng chết tại thần khư tin tức lúc, giống như bị tỉnh thiên phích lịch bổ trúng, đầu óc trống rỗng. Không có khả năng, Thần Phong không có khả năng xảy ra chuyện. Nguyệt Nghê Thường đám người vô pháp tiếp nhận sự thật này, phần lớn nước mắt không bị khống chế tại các nàng khỏe mắt chảy ra. Bi thống khí tức tràn ngập tại trong lòng mỗi người. Không, Diệp Thiếu hẳn không có chết. Ngay tại không khí ngột ngạt lúc, tà thần đột nhiên mở miệng nói, nếu như Diệp Thiếu chết rồi, chúng ta sẽ phải trở thành tự do thân. Nhưng ta hiện tại vẫn như cũ bị phệ hồn tử nào khống chế. Không sai, ta cũng có thể cảm giác được phệ hồn tử nào tồn tại. Kiếm thần đám người nhẹ gật đầu, phụ hòa nói. Thái nhất, nếu như Thần Phong thật sự gặp chuyện không may, bọn hắn sẽ mở ra tử nào khống chế sao? Được kiếm thần đám người trả lời, Diệp Vô Cực kiềm chế nội tâm kích động, nhìn phía Thái nhất. Vâng, nếu như Thần Phong gặp chuyện không may, bọn hắn đều muốn khôi phục tự do. Thái nhất gật đầu nói, nếu như bọn hắn vẫn như cũ bị phệ hồn tử nào không chế đại nào ý thức, vậy nói rõ Thần Phong còn sống. Thật tốt quá, ta biết ngay cha là chiến vô bất thắng. Nguyệt Diệp Minh kích động nói ra. Thế nhưng là Thần Phong đến cùng đi nơi nào chứ? Theo đạo lý nói, tinh không cổ lộ đóng cửa, chỉ phải sống mọi người sẽ truyền tống ra ngoài. Chẳng lẽ Thần Phong trong tinh không cổ lộ đã nhận được cơ duyên có 102, còn ở lại bên trong? Diệp Vô Cực trong đầu hiện ra một cái lớn mật suy đoán. Thái Nhất Huynh, giúp ta một việc, chúng ta công kích toàn lực không gian này, nhìn xem có thể đem không gian này kích xuyên ra một cái không gian thông đạo sao. Diệp Vô Cực trầm tư một chút, nói ra. Hắn và Thái Nhất đều là hư thần trí cực đại năng, khoảng cách bán bộ chân thần chỉ có một bước xa, bọn hắn toàn lực nhất kích hoàn toàn có cơ hội xuyên thủng một cái ly khai cái vũ trụ này không gian thông đạo. Được. Thái Nhất nhẹ gật đầu, cầm trong tay phệ thần đao, cùng Diệp Vô Cực công kích toàn lực hướng về phía Ma Thiên Chi Điên không gian. Rầm rầm. Diệp Vô Cực, Thái Nhất kích phát chiến lược mạnh nhất, bùng nổ công kích hủy diệt thiên địa, đủ để xuyên thủng hết thảy. Nhưng đánh vào Ma Thiên Chi Điên không gian bích trên thì, nhưng vẹn vẹn đem không gian đánh phá, nhưng không cách nào đem xuyên thủng. Quả nhiên, ta đoán không sai, tinh không cổ lộ tuy rằng đóng cửa, nhưng không có ly khai, mà Thần Phong còn trong tinh không cổ lộ. Cảm giác được nội không gian tràn ngập vô địch trấn áp, Diệp Vô Cực cơ bản xác định, Diệp Thần Phong liền trong tinh không cổ lộ. Vậy Vô Cực, không bằng bọn chúng ta đợi Thần Phong trở về, chúng ta một nhà sẽ rời đi cái vũ trụ này đi. Thần Giao Thiên đề nghị. Ai, có tinh không cổ lộ trấn áp, chúng ta muốn rời đi cũng không khả năng. Tại tinh không cổ lộ vô cùng lực lượng trấn áp xuống, Diệp Vô Cực căn bản là không có cách mượn tiểu lục đạo chi lực, đánh xuyên qua không gian thông đạo, mang đám người Thần Giao Thiên ly khai. Thủy Long Thần, Thiên Thu Thần, hôm nay Thần Hoàng cướp đi thành thần cơ hội, vô cùng có khả năng thành thần, mà với tính cách của hắn, một khi thành thần, hắn tuyệt đối sẽ đối với chúng ta triển khai máu tanh trả thù, cho nên ta đề nghị, tập hợp chúng ta toàn bộ lực lượng, tìm tòi Thần Hoàng tung tích. Khi hắn độ thần kiếp lúc, đối với hắn tiến hành công kích sau cùng, bính kính chúng ta tất cả, ngăn cản hắn bước vào chân thần cảnh. Diệp Vô Cực hít sâu một hơi, đề nghị. Được rồi, chúng ta đã không có đường lui, liền liều một lần đi. Cổ Thiên Thu thật sâu thở dài một tiếng nói, hy vọng chúng ta không muốn làm hư thần giới vạn cổ tội nhân. Tuy rằng Diệp Vô Cực đám người cố ý phong tỏa tin tức, nhưng Thần Hoàng đoạt được thành thần cơ hội chuyện hay vẫn là chậm rãi tại hư thần giới lưu truyền ra. Trong lúc nhất thời, toàn bộ hư thần giới hoành động, chư tộc lòng người bàng hoàng, mà thiên tộc nhưng cực độ bành trướng. Bất quá Thần Hoàng đoạt được thành thần cơ hội, nhưng thần bí biến mất. Mà thiên tộc lọt vào nhân tộc, long tộc, cổ tộc liên thủ đả kích, gặp phải trọng thương, toàn bộ hư thần giới cũng bởi vậy sa vào đến trong hỗn loạn. Tại hư thần giới dung chuyển kỳ lúc giữa, Diệp Vô Cực đám người vận dụng tất cả lực lượng, tại toàn bộ trong hư thần giới, rộng rãi xây dựng không gian truyền tống trận, thu thập phần lớn tự bạo bảo vật, tìm kiếm lấy thần hoàng chỗ ẩn thân. Nhưng hư thần giới quá lớn, tưởng muốn tìm xuất thần hoàng tỷ lệ cực kỳ bé nhỏ. Đột nhiên một ngày nào đó, một cỗ khí tức cường đại tại Côn Lôn Thánh Địa Di chỉ bắt đầu khởi động, dẫn động thiên địa biến đổi lớn. Sinh ra phần lớn ảo giác, vô tận thần phạt chi lực mưa như chút nước hạ xuống. 3 ngày trôi qua, Diệp Vô Cực mượn kinh khủng thần phạt cùng với tại thần khư trong lấy được cơ duyên có 102, bước vào bán bộ chân thần cảnh giới. Lại qua mấy ngày, Thủy Long Thần, Cổ Thiên Thu hai người cũng song song đột phá cảnh giới, đạt đến hư thần trí cực. Diệp Vô Cực đám người cảnh giới tăng lên. Nhưng bán bộ chân thần cùng chân thần có không thể vượt qua thực lực sai biệt, một khi thần hoàng bước vào chân thần cảnh, vẫn như cũ sẽ cho bọn hắn tạo thành hủy diệt đả kích. Ngay tại chư tộc đầy hư thần giới tìm tòi thần hoàng hạ thấp thời gian, một cái tin tức nặng ký truyền vào Diệp Vô Cực đám người trong hai. Tại hư thần giới cực bắc Bắc Hải chi thượng, xuất hiện phần lớn dị tượng, động chết tính bằng đơn vị hàng nghìn yêu thú, đem toàn bộ Bắc Hải nhuộm đỏ. Được tin tức này, Diệp Vô Cực đám người nhao nhao xuất quan, thông qua không gian truyền tống trận, trước tiên chạy tới Bắc Hải. Chương 2202, Chân Thần Chi Kiếp. Cái đó là Kiếp Vân. Diệp Vô Cực đám người nhiều lần quay vòng, đuổi đến trong không khí phiêu đãng nồng đậm máu tanh mùi vị, trên bầu trời chất đống dày đặc kết vân, bị máu tươi nhiễm đỏ Bắc Hải chi thượng lúc, phát hiện huyết hải chi thượng trời xanh, gió càng ngày càng nhanh, cuồn cuộn kiếp vân che đậy mặt trời, vạn điều điểm lành ánh sáng từ bốn phương tám hướng tụ tập mà đến, tan vào kiếp vân trong, biên độ tăng trưởng lấy kiếp vân năng lượng. Tốt uy áp kinh khủng, đây chính là chân thần chi kiếp, thần hoàng ở nơi này bên trong Bắc Hải. Nhìn lên bầu trời trong càng tụ càng dày thất sắc kiếp vân, Diệp Vô Cực đám người xác định, thần hoàng liền giấu ở bên trong Bắc Hải. Thái Nhất Huynh, Thiên Thu Thần, Thủy Long Thần, chúng ta tiến vào Bắc Hải, tìm kiếm thần hoàng tung tích. Một khi phát hiện hắn, lập tức dùng tự bạo chi vật công kích đến, nhất định không thể để cho hắn vượt qua chân thần chi kiếp. Diệp Vô Cực nhìn xem sôi trào mãnh liệt, dường như dựng dục từng cái kiếp nạn của hồng hoang manh thú vân, lớn tiếng nói. Vô Cực, các ngươi nhất định phải cẩn thận, như trái cây tại không địch lại, lập tức trở về. Đám người thần giao thiên khẩn trương nói. Được. Diệp Vô Cực nhẹ gật đầu, nhưng trong lòng hắn nhưng ôm ý niệm hẳn phải chết trong đầu. Nếu như có thể dùng tánh mạng của hắn, ngăn cản thần hoàng bước vào thần cảnh, hắn tuyệt đối sẽ không chút do dự hiến ra bản thân hết thảy. Bay vào bị máu tươi nhiễm đỏ Bắc Hải, dùng Diệp Vô Cực bốn người thực lực, đều cảm thấy sự khó thở, dường như trên người đè nặng hết tòa này tới tòa khác núi cao. Lúc này, càng tụ càng dày kiếp vân trong, bắt đầu diễn hóa lấy loại này thần đồ, mà những thứ này thần đồ vô cùng huyền ảo, lộ ra sát ý mãnh liệt, không ngừng mà cắn nuốt thiên địa chi khí, dường như vô bờ bến. Đã bị kiếp vân ảnh hưởng, Bắc Hải trong không ngừng mà nhấc lên nguyên một đám sóng lớn ngập trời, công kích tới bay thật nhanh Diệp Vô Cực đám người. Có người, cái kia trên đảo hoang có người. Diệp Vô Cực bốn người tốc độ cực nhanh tìm tỏi chừng một ngày thời gian lúc, tại Bắc Hải chỗ sâu một hòn đảo đơn độc trên phát hiện chính thôn nạp Bắc Hải huyết khí người, mà người kia đúng là bọn họ đau khổ tìm kiếm thần hoàng. Diệp Vô Cực, không nghĩ tới các ngươi vẫn phải tới. Cảm giác được Diệp Vô Cực bốn khí tức của người, tự thân thực lực phát sinh biến hóa long trời lở đất, thôn phệ hàng tỷ huyết khí thần hoàng mở ra hai con ngươi, bắn ra hai đạo vẫn còn như thực chất ánh mắt, nhìn phía bọn hắn. Tuy rằng Diệp Vô Cực bốn người khoảng cách thần hoàng còn có vài chục hải lý, nhưng cảm thụ được trong mắt hắn bắn ra ánh mắt, Diệp Vô Cực bốn người hay là sinh ra một loại vạn tiễn xuyên tâm cảm giác, có chút không dám nhìn thẳng ánh mắt của hắn. Cái này là thực lực tuyệt đối lên chênh lệch, chỉ cần ánh mắt, thần hoàng khiến cho Diệp Vô Cực đám người kinh hãi. Nhưng mà Diệp Vô Cực bốn người không có lùi bước, bởi vì bọn họ rõ ràng, bây giờ là giết tử thần hoàng cơ hội tốt nhất, nếu như thất bại, không nhưng bọn hắn phải chết, chủng tộc của bọn hắn cũng sắp hủy diệt. Thần hoàng, bản thần thì sẽ không để cho ngươi thành thần đấy. Diệp Vô Cực triệu hoán ra tiểu lục đạo lơ lửng lên đỉnh đầu, khí phách đáp lại nói. Chỉ bằng bốn người các ngươi còn sâu cái kiến sao. Thần hoàng lộ ra một chút khinh thường, thân thể không núp nhích, cách không hướng về phía Diệp Vô Cực bốn người ấn ra một trường. Một trường ấn ra, không gian băng diệt, lực lượng kinh khủng thác loạn lấy không gian, dường như muốn đem toàn bộ vũ trụ hủy diệt. Tiểu lục đạo, công kích. Đối mặt thần hoàng cách không ấn ra trường mang, Diệp Vô Cực đám người không có lùi bước, bọn hắn nhao nhao đem tự thân chiến lực tăng lên tới cực hạn, khống chế riêng phần mình mạnh nhất thần khí đánh về phía thần hoàng một trường. Rầm rầm rầm. Tập hợp Diệp Vô Cực bốn người chi lực, bọn hắn chật vật chặn lại thần hoàng một trường, nhưng kinh khủng trường uy hay vẫn là chấn cho bọn họ khí huyết quay cuồng, khó chịu không thôi. Một trường về sau, thần hoàng há hốc miệng ra, phát ra kinh vang chín tầng trời âm thanh rít gào, vặn vẹo lên không gian, đánh về phía Diệp Vô Cực đám người. Phốc phốc phốc. Gầm một tiếng phía dưới, Diệp Vô Cực đám người nhao nhao bị thương, phần lớn máu tươi tại bọn họ trong mồm phun vẩy ra. Mạnh, quá mạnh mẽ. Đối mặt thần hoàng, Diệp Vô Cực bốn người sinh ra thật sâu cảm giác vô lực. Đi, chúng ta trước lui ra phía sau. Chờ chân thần chi kiếp của hắn đánh xuống, mạo hiểm nữa công kích hắn. Diệp Vô Cực hít sâu một hơi nói, lập tức mang theo Thủy Long Thần ba người xa xa bỏ chạy rồi. Nhìn xem Diệp Vô Cực bốn người ly khai, Thần Hoàng lộ ra một nét cười lạnh như băng, tiếp tục thôn nạp hào hùng khí huyết chi lực, chờ đợi chân thần chi kiếp đánh xuống. Ầm ầm. Kinh khủng thất sắc kiếp vân càng tụ càng dày, cuối cùng tụ tập đến một vạn trượng lúc, như con thoi vòng qua vòng lại đứng lên, đã tập trung vào thôn nạp khí huyết Thần Hoàng. Theo một đạo kinh động toàn bộ hư thần giới tiếng nổ vang vang lên, chân thần chi kiếp giáng lâm xuống, bể tan cảnh cả cái không gian, đánh về phía Thần Hoàng. Đối mặt chân thần chi kiếp, Thần Hoàng sắc mặt không thay đổi, hắn không ngừng mà ngưng kết nguyên một đám thủ ấn huyền ảo, tạo thành cường đại kết ấn, cưỡng ép suy yếu chân thần chi kiếp uy lực. Chân thần chi kiếp đánh vào Thần Hoàng đông lại kiếp vân trên thì, tạo thành đại lượng huyền ảo thần văn, đánh về phía Thần Hoàng thân thể. Tại thần văn công kích đến, Thần Hoàng cảnh giới cực hạn thần thể không ngừng mà nghiền nát, nhưng ở trên mặt hắn, nhưng nhìn không ra một tia thống khổ. Hắn không ngừng mà thi triển cường đại thần quyết, đem từng đạo thần văn dung nạp tiến trong máu thịt, khắc họa tại cốt tủy, hài cốt bên trong, mượn chân thần chi kiếp tẩy lễ, trùng kích chân thần cảnh. Thái Nhất Huynh, Thủy Long Thần, Thiên Thu Thần, đem trên thân các ngươi tất cả tự bạo chi vật cho ta đi cấp cái kia thần hoàng nhất kích chí mệnh. Nhìn xem không ngừng lọt vào chân thần chi kiếp tẩy lễ thần hoàng, Diệp Vô Cực hít sâu một hơi nói. Không, hay là chúng ta cùng đi chứ? Thủy Long Thần lắc đầu, không có lùi bước. Nhiều người vô dụng, hơn nữa dùng ba người các ngươi thực lực, mạo hiểm tiến vào chân thần chi kiếp khu vực, mạo hiểm quá lớn, mà ta bước vào bán bộ hư thần, lại nắm giữ lấy tiểu lục đạo, có thể thời gian ngắn chống cự chân thần chi kiếp tẩy lễ. Diệp Vô Cực cự tuyệt nói. Được rồi, việc này không nên chậm trễ. Các ngươi nhanh chóng đem tự bạo chi vật cho ta, nếu như ta gặp chuyện không may, người nhà của ta liền ta cầu các ngươi rồi. Vô Cực, hết thệ cẩn thận. Thái Nhất ba người đem mấy mai càn khôn giới chỉ đưa cho Diệp Vô Cực, nghiêm túc nhắc nhở nói. Ừ. Diệp Vô Cực cất kỹ từng miếng chứa đại lượng tự bạo chi vật càn khôn giới chỉ, hít sâu một hơi, thiêu đốt cường đại hồng mông huyết mạch, đem tự thân chiến lực tăng lên tới cực hạn. Cùng tiểu lục đạo dung hợp vào một chỗ, sẽ toang hỗn loạn không gian, dùng tốc độ cực nhanh vọt vào chân thần chi kiếp trong khu vực. Ầm ầm. Diệp Vô Cực xông vào chân thần chi kiếp lập tức, từng đạo thần kiếp chi lực rơi xuống, đánh vào tiểu lục đạo bên trên. Tuy rằng tiểu lục đạo uy lực có thể so với siêu thần khí, nhưng lọt vào thần kiếp chi lực công kích, run rẩy kịch liệt, lại để cho Diệp Vô Cực đã nhận lấy áp lực cực lớn. Một cái ngụm máu tươi không ngừng tại trong mồm của hắn phun vẩy ra. Thừa nhận áp lực cực lớn, Diệp Vô Cực không có chậm lại tốc độ, cực nhanh xâm nhập trong chân thần chi kiếp, tận khả năng tới gần thần hoàng, dùng tự bạo chi vật đối với hắn tiến hành công kích, quấy nhiều hắn độ kiếp. Diệp Vô Cực, ngươi thực là muốn chết. Thần hoàng ánh mắt xéo qua phát hiện không ngừng tiến gần Diệp Vô Cực, hai tròng mắt lạnh như băng trong lộ ra nồng nặc sát ý. Thừa nhận chân thần chi kiếp tẩy lễ, thần hoàng triệu hoán ra thí thần thường, dùng sức ném ra ngoài, đâm về phía Diệp Vô Cực. Nhìn xem quấn quanh lấy thần kiếp chi lực, huyền như thần long giống vậy thí thần thường đâm tới, Diệp Vô Cực sắc mặt biến hóa, liên tục đánh ra một đống uy lực cực lớn át chủ bài tiến hành phòng ngự. Nhưng thí thần thường uy lực quá lớn, lại giao chứa thần kiếp chi lực, Diệp Vô Cực đánh ra nguyên một đám át chủ bài căn bản ngăn cản không nổi. Bị thí thần thương đơn giản xuyên thủng. Rơi vào đường cùng, Diệp Vô Cực khống chế tiểu lục đạo ngăn cản ở trước thân, mượn tiểu lục đạo chi lực chống cự thí thần thương công kích. Ầm. Thí thần thương đâm vào tiểu lục đạo bên trên, sinh ra lại để cho Diệp Vô Cực rất khó ngăn cản lực lượng. Tại Diệp Vô Cực khó khăn mượn tiểu lục đạo chi lực, ngăn cản thí thần thương lúc, kinh khủng chân thần chi kiếp đánh vào trên thân thể hắn. Lập tức rách nát rồi nhục thể của hắn. Lục đạo chi lực, chữa trị. Thân thể nghiền nát, Diệp Vô Cực lập tức mượn lục đạo chi lực chữa trị thân thể, tiếp tục mạo hiểm tới gần thần hoàng, xuất hiện ở khoảng cách hắn 10 mét chỗ. Thần hoàng, bản thần tuyệt sẽ không để cho ngươi bước vào chân thần chi cảnh. Diệp Vô Cực đem thu thập tới tính bằng đơn vị hàng nghìn tự bạo chi vật đánh ra ngoài, đánh về phía độ kiếp trung thần hoàng. Làm một mai mai càn khôn giới chỉ bị chân thần chi kiếp nổ nát lúc, sinh ra tự bạo chi lực lập tức tiêu diệt thần hoàng, đối với hắn tiến hành nhất kích chí mệnh. Chương 2203, thần hoàng nhập chân thần. Vô cực, mau trở lại. Tại chân thần chi kiếp bên ngoài lo lắng chờ đợi đám người thủy long thần, chứng kiến trong độ kiếp khu vực đã xảy ra động trời đại bạo tạc, lập tức lo lắng nảy sinh diệp vô cực căn nguy, phóng xuất ra cường đại sóng âm, la lớn. Lục đạo bổn nguyên lực, thiêu đốt. Thần hoàng lọt vào tính bằng đơn vị hàng nghìn tự bạo chi vật công kích, diệp vô cực cũng chịu ảnh hưởng, thân thể thương thế tiến thêm một bước tăng thêm. Hán quả quyết thiêu đốt tiểu lục đạo trong lục đạo bổn nguyên lực, thừa nhận càng ngày càng mạnh chân thần chi kiếp, toàn lực hướng độ kiếp khu vực chạy ra ngoài. Diệp vô cực thân thể thương thế càng ngày càng nặng, toàn lực trốn chết, thần hoàng tình cảnh cũng không tốt. Hán tuy rằng thực lực khủng bố, nhưng lọt vào tính bằng đơn vị hàng nghìn tự bạo lực lượng công kích, thương thế của hắn hay vẫn là tiến thêm một bước tăng thêm, thân thể mạnh mẽ xuất hiện đạo vết nước, đại lượng dòng máu màu vàng sậm tại trong mồm của hắn phun vẩy ra. Thần chi ấn ký, bộc phát. Thời khắc nguy cơ, thần hoàng kích phát nguyên chi chân linh khắc tại trong thân thể của hắn thần chi ấn ký, mượn thần chi ấn ký, chống cự tự bạo lực lượng cùng chân thần chi kiếp song trọng công kích. Thôn nạp pháp tắc. Thần chi ấn ký buộc phát vô địch thần lực lúc, thần hoàng kích phát tiềm lực của thân thể, như là một vòng xoáy khổng lồ, điên cuồng thôn phệ trong chân thần chi kiếp pháp tắc chi lực, dung nạp vào trong huyết nục, nhanh chóng tu bổ thân thể thương thế. Vô cực, ngươi coi như không tồi. Lo lắng chờ đợi thái nhất đám người, chứng kiến diệp vô cực hóa thành huyết quang vọt ra, lập tức tiến lên quan tâm hỏi. Không có việc gì, ta khá tốt. Diệp vô cực nhanh chóng uống mấy viên hư thần đan, uống một ngụm chân quý thần nguyên, ổn định thân thể thương thế. Vô cực, thành công không? Thái nhất rất muốn biết thần hoàng tình huống. Chúng ta bắt được tất cả tự bạo chi vật, toàn bộ công kích tại thần hoàng trên thân thể, nhưng chân thần chi kiếp uy lực quá lớn, ta không biết một kích kia có hay không đả thương nặng hắn, cũng không biết hắn còn có cái gì át chủ bài. Mượn hư thần đan cùng thần nguyên, Diệp vô cực ổn định thân thể thương thế, nhổ ra một ngụm trọc khí nói. Mặc kệ như thế nào, thành công là tốt rồi. Đám người thủy long thần thở phào nhẹ nhõm, không ngừng cầu nguyện thần hoàng độ kiếp thất bại. Chân thần chi kiếp uy lực quá lớn, Diệp vô cực lại bị thương không nhẹ, thái nhất đám người không dám xâm nhập trong chân thần chi kiếp, chỉ có thể ở ngoại vi chờ đợi. Đột nhiên, một đạo tốc độ thân ảnh cực nhanh xuất hiện, đi tới Diệp vô cực cùng bên người thân. Thiên huyền. Nhìn xem đột nhiên xuất hiện chi nhân, đám người thủy long thần lộ ra một tia vẻ cảnh giác. Tuy rằng thiên huyền cùng thần hoàng đối địch, nhưng thiên huyền dù sao cũng là thiên tộc người, để cho đám người thủy long thần không thể không cẩn thận. Ta là tới giúp các ngươi đối phó thần hoàng đấy. Thiên huyền bị bắt được ánh mắt của đám người thủy long thần, cũng không thèm để ý, thản nhiên nói. Thật sự. Đám người thủy long thần nghi vấn nói. Thần hoàng cùng ta có thù giết cha, càng là tộc ta tội nhân, ta sẽ không để cho hắn thành thần đấy. Thiên huyền ngữ khí kiên định nói. Được, ta tin tưởng ngươi. Diệp vô cực nhìn thoáng qua thiên huyền, thản nhiên nói. Chân thần chi kiếp uy lực quá kinh khủng, đánh 9 ngày 9 đêm đều không có biến mất dấu hiệu, mà thần hoàng mượn thần chi ấn ký, hoàn toàn chống lại chân thần chi kiếp tẩy lễ, không ngừng hoàn thành lột xác. Ai, xem ra chúng ta xem nhẹ thần hoàng rồi, hắn vô cùng có khả năng vượt qua chân thần chi kiếp này. Diệp vô cực đám người rõ ràng, nếu như thần hoàng không chống đỡ được chân thần chi kiếp tẩy lễ, bị chân thần chi kiếp đuổi giết, thần kiếp đem tàn đi, chân thần chi kiếp thật lâu không tiêu tan, đủ để chứng minh thần hoàng vẫn còn ứng kiếp. Thái nhất huynh, thủy long thần, thiên thu thần, thiên huyền, các ngươi mau mau rời đi nơi đây, mang giao thiên các nàng đi. Diệp vô cực cảm giác mình chỉ sợ không cách nào ngăn cản thần hoàng bước vào chân thần cảnh. Quyết định nhanh chóng nói ra. Để cho ta lưu lại cùng ngươi đối phó thần hoàng đi. Thiên huyền lắc đầu, không có ý rời đi. Nhân hoàng đã chết, thái nhất trong nội tâm cũng không có cừu hận, lựa chọn cùng Diệp vô cực kề vai chiến đấu. Mà thủy long thần, cổ thiên thu tuy rằng cũng muốn cùng Diệp vô cực kề vai chiến đấu, cộng đồng đối kháng thần hoàng, cùng hắn quyết chiến sinh tử, nhưng trên thân bọn hắn gánh vác rất nhiều sứ mạng, càng vai tiêu cực với một tộc vận mệnh, chỉ có thể nên rời đi trước. Thủy Long Thần, Cổ Thiên Thu ly khai thời khắc, cực nhanh quay về thất sắc kiếp vân run rẩy kịch liệt một cái dưới, kiếp vân chi lực điên cuồng sói mòn, hóa thành cuối cùng một đạo chân thần chi kiếp, đánh vào thần hoàng trên thân thể. Chân thần cảnh, đột phá. Bị đến cuối cùng nhất một đạo chân thần chi kiếp công kích, thần hoàng thân thể thương thế không ngừng mà tăng thêm, nhưng ở chân thần chi kiếp chí mạng nhất dưới sự thử thách, hắn cũng phát sinh cuối cùng lột xác. Cuối cùng, thần hoàng mượn nguyên chi chân linh truyền thừa, đột phá cuối cùng bình cảnh, bước lên chân thần cảnh. Thần hoàng đạp thượng chân thần cảnh lập tức, một đạo vô địch thần quang phá ra thân thể của hắn, bay thẳng trời cao, trực tiếp đem kinh khủng thất sắc kiếp vân xé, đem trời xanh động thủng một lỗ lớn. Vạn cổ diệt thần trận. Nhìn xem rất nhanh tiêu tán chân thần chi kiếp, Diệp Vô Cực triệu hoán ra uy lực cực lớn mà vạn cổ diệt thần trận, ngăn cách lấy cả cái không gian. Thái Nhất Huynh, Thiên Huyền, vào trận. Khởi động vạn cổ diệt thần trận, Diệp Vô Cực lập tức lại để cho Thái Nhất, Thiên Huyền tan vào trong vạn cổ diệt thần trận, tăng lên vạn cổ diệt thần trận uy lực, chuẩn bị mượn cổ trận đối kháng thần hoàng. Thừa dịp hắn mới vừa vượt qua chân thần chi kiếp, cực kỳ yếu ớt hết sức đưa hắn giết chết. Diệp Vô Cực, Thái Nhất, Thiên Huyền, các ngươi thật là cố chấp, bản thân đã bước vào chân thần cảnh, ngươi còn dám cùng bản thân tác đúng. Chân thần chi kiếp biến mất, mặc thần kiếp chi y yề, chân đạp thần kiếp chi dày, chung quanh thân thể diễn hóa lấy vạn đạo chi lực, giơ tay nhấc chân dẫn động thiên địa biến đổi lớn thần hoàng, đạp trên hỗn loạn hư không, từng bước một ngồi đi qua. Cái này là lực lượng của chân thần cảnh sao? Tuy rằng thần hoàng mới vừa vượt qua chân thần chi kiếp, tự thân chiến lực còn chưa đạt tới tốt nhất, nhưng hắn tản ra khí tức lại làm cho Diệp Vô Cực ba người cảm nhận được sợ hãi, trong lòng càng là sinh ra mãnh liệt cảm giác vô lực. Dường như bọn hắn đối mặt không phải là một người, mà là vạn hóa thần đạo. Hiện tại, các ngươi còn không khuất phục sao? Thần hoàng trong ánh mắt lộ ra vẻ lạnh lùng, nếu như các ngươi lựa chọn khuất phục, tại bản thần trước mặt tự vẫn, có lẽ bản thần cân nhắc bất diệt nhân tộc. Thần hoàng, ngươi cảm thấy chúng ta sẽ tin tưởng chuyện hoang đường của ngươi. Diệp Vô Cực không bị ảnh hưởng, trình độ lớn nhất thiêu đốt tự thân sinh mệnh, rất nhanh tăng lên tự thân chiến lực. Diệp Vô Cực thiêu đốt sinh mệnh, Thái Nhất, Thiên Huyền cũng tại thời khắc này thiêu đốt sinh mệnh. Dung hợp Diệp Vô Cực ba người thiêu đốt sinh mệnh chi lực, vạn cổ diệt thần trận nhanh chóng vòng qua vòng lại đứng lên, nhanh chóng tụ tập diệt thần chi lực. Các ngươi đã tự tìm cái chết, bản thần thành toàn các ngươi, tiêu diệt các ngươi, ta ngược lại muốn nhìn một chút, cả vũ trụ, còn có ai dám tại bản thần tác đúng. Thần hoàng đồng tử co lại, lưu động thần quang tay phải hư không nhất trảo, lập tức ngưng tụ ra một cây đạo ý thần mâu, ném về phía vạn cổ diệt thần trận. Một mâu đâm tới, nhật nguyệt chìm nổi, ngôi sao chớp động, lực lượng đáng sợ lập tức xé vạn cổ diệt thần trận liên tục bán tán loạn diệt thần chi ánh sáng, hung hãn đâm vào trên vạn cổ diệt thần trận, lực lượng kinh khủng trực tiếp đem vạn cổ diệt thần trận động thủng một lỗ lớn, đả thương nặng Diệp Vô Cực ba người. Chương 2204, Diệp Vô Cực vẫn lạc. Chân thần, thật sự không có thể dung chuyển sao. Thần hoàng tiện tay một cái, liền vỡ vụn vạn cổ diệt thần trận, đả thương nặng Diệp Vô Cực ba người, cái này để cho bọn hắn sâu sắc cảm nhận được chân thần khủng bố. Đối mặt chân thần, Diệp Vô Cực ba người giống như mới vừa sẽ đi hài đồng, căn bản không có năng lực phản kháng. Sinh mệnh chi lực, chữa trị. Vạn cổ diệt thần trận bị thần hoàng một kích xuyên thủng, Diệp Vô Cực lập tức khống chế cường đại sinh mệnh chi lực, tan vào trong vạn cổ diệt thần trận, nhanh chóng chữa trị diệt thần trận lỗ hổng, khống chế vạn cổ diệt thần trận tiếp tục công kích thần hoàng. Dung hợp Diệp Vô Cực ba người thiêu đốt sinh mệnh chi lực, vạn cổ diệt thần trận hầu như đạt đến mức tận cùng uy lực, nhưng bùng nổ công kích nhưng không cách nào tổn thương thần hoàng mảy may. Đón vạn cổ diệt thần trận công kích, thần hoàng bước ra một bước, lập tức sinh sôi nảy nở ra tính bằng đơn vị hàng nghìn thần quang, tựa như vô số ngôi sao rủ xuống, đánh về phía vạn cổ diệt thần trận, trực tiếp đem thần trận liên quan Diệp Vô Cực ba người đánh bay xa mấy vạn mét, nhuộm máu trời xanh. Diệp Vô Cực, Này thần hoàng quá mạnh mẽ, chúng ta dùng hết tất cả, chỉ sợ đều không thể đánh bại hắn, không bằng chúng ta trốn đi, chạy trốn cái vũ trụ này, ngày sau lại trả thù hắn. Mặt đối không thể chống lại địch nhân, Thái Nhất nội tâm cũng dao động, truyền âm cho Diệp Vô Cực nói. Các ngươi đi, ta giúp các ngươi kéo dài thời gian. Diệp Vô Cực lắc đầu, ngữ khí kiên định nói. Trong lúc nói chuyện, thần hoàng há hốc miệng ra, phát ra một thanh âm hùng hậu, lập tức rách nát rồi mấy ngàn dặm hải vực, đánh vào trên vạn cổ diệt thần trận, đem mới vừa chữa trị vạn cổ diệt thần trận oanh phá, đem Diệp Vô Cực ba người đánh bay xa mấy vạn mét, linh hồn thiếu một ít nghiền nát. Tiểu lục đạo, tan ra. Vạn cổ diệt thần trận bị thần hoàng nhẹ nhõm phá vỡ, Diệp Vô Cực lập tức cùng tiểu lục đạo dung hợp, dùng tánh mạng của chính mình, kích ra tiểu lục đạo lực lượng mạnh nhất, xông về thần hoàng. Diệp Vô Cực vọt tới, thần hoàng lập tức lộ ra tay phải, chụp tới hắn. Tam sinh thạch, vỡ. Mắt thấy thần hoàng diễn hóa lấy thần đạo chi lực đại tay nắm lấy Diệp Vô Cực thân thể, Diệp Vô Cực đánh ra tam sinh thạch, bay bắn về phía thần hoàng. Bạo. Không đều thần hoàng nát bấy tam sinh thạch, Diệp Vô Cực mạnh mẽ sắp sửa ngòi nổ, bộc phát ra cường đại tam sinh chi lực, đánh về phía thần hoàng. Thần hoàng lọt vào tam sinh chi lực công kích lập tức, Diệp Vô Cực tránh khỏi Già Thiên đại thủ, nhích tới gần hắn, thi triển hắn nắm giữ một kích mạnh nhất, đánh về phía thần hoàng. Một kích đánh xuống, trời xanh đều chấn động, hư không phá thoái, vỡ nát trong không gian, xuất hiện một đạo vô cùng thần quang, chấn nhiếp thiên địa, kinh thế chi uy lại để cho thần hoàng sắc mặt cũng hơi đã xảy ra một chút biến hóa. Ẩm. Lọt vào Diệp Vô Cực liên tục thi triển đại sát chiêu, thần hoàng bị cứng rắn đẩy lui ba bước. Lúc này, Thiên Huyền, Thái Nhất đều không có thừa cơ đào tẩu, mà là nhanh chóng bay tới, hướng thần hoàng phát động hung mãnh nhất công kích, lại một lần nữa đưa hắn đẩy lui. Tuy rằng thần hoàng dựa vào thực lực cường đại, chống lại Diệp Vô Cực đám người công kích, vẹn vẹn bị thương nhẹ, nhưng hắn vẫn cảm nhận được vô cùng nhục nhã. Các ngươi đều đáng chết. Thần hoàng nổi giận, kinh khủng chân thần chi lực phun trào khỏi thân thể của hắn, diễn hóa lấy tất cả loại hình thái. Xé toang Diệp Vô Cực ba người liên tục phát động công kích, đánh về phía bọn hắn. Phốc phốc phốc. Lọt vào thần hoàng phẫn nộ một kích, Diệp Vô Cực ba người bị đánh bay ra ngoài, thân thể hiện đầy vết rách, thiếu một ít nổ bung. Chết. Thần hoàng sải bước ra, lập tức vượt qua mấy vạn mét, xuất hiện ở Diệp Vô Cực ba trước mặt người, tưởng muốn đem ba người bọn họ đánh bại. Mạng treo lơ lửng, Diệp Vô Cực ba người không có lùi bước, Diệp Vô Cực đem hòa tan vào thân thể tiểu lục đạo tan vào nắm tay phải ở bên trong, ngạnh hám thần hoàng vô địch một kích. Bành! Hai người quả đấm đối với va vào nhau, kinh khủng chân thần chi lực lập tức vỡ vụn Diệp Vô Cực quả đấm, đánh hắn bay. Mắt thấy nắm đấm nát bấy Diệp Vô Cực rơi vào vô tận trong biển rộng, thần hoàng trong thân thể bùng nổ lực lượng dừng lại cả cái không gian, cứng rắn định trụ Diệp Vô Cực, để cho hắn không thể động đậy. Diệp Vô Cực, ngươi không phải là rất lợi hại sao? Ngươi không phải là từ trước đến nay bản thần tắc đúng không? Hôm nay bản thần sẽ để cho ngươi biết, cùng bản thần đối nghịch kết cục. Vừa nói, thần hoàng lại xuất hiện ở Diệp Vô Cực bên người, bắt được cánh tay trái của hắn, mãnh liệt phát lực, trực tiếp đưa hắn cánh tay trái kéo lôi xuống, máu tươi chảy lênh láng. Nắm tay phải nát bấy, cánh tay trái cho xé xuống, Diệp Vô Cực nhưng không có hô kêu một tiếng, hắn điều động lực lượng cuối cùng, đụng đánh về phía thần hoàng. Bành! Không chờ hắn đụng vào thần hoàng trên thân thể, thần hoàng một quyền đánh vào trên lồng ngực của hắn, sụp đổ ngực của hắn, đánh hắn bay. Nhìn xem lọt vào thần hoàng hành hạ Diệp Vô Cực, Thái Nhất, Thiên Huyền do dự một chút, hay vẫn là ra tay giúp đỡ. Nhưng còn chưa chờ bọn hắn tới gần, một cỗ lực lượng cường đại áp bách tại bọn họ trên thân thể, để cho bọn hắn thân thể trầm xuống, định tại trong giữa không trung không thể động đậy. Vô Cực. Diệp Vô Cực mạng treo lơ lửng thời khắc, hai đạo thanh âm thống khổ xa xa truyền đến. Biết được Diệp Vô Cực có nguy hiểm tính mạng, Thần Giao Thiên, sinh mệnh chi thần không để ý bản thân an nguy bay tới. Giao Thiên, mạng mà, không được qua đây, đi nhanh lên. Diệp Vô Cực có thể mang sinh tử không để ý, nhưng hắn nhưng không cách nào trơ mắt nhìn xem thần giao thiên, nhìn xem sinh mệnh chi thần chết, lo lắng hô lớn. Đi, tại bản thần trước mặt, ai cũng đừng muốn rời đi. Nhìn sốt ruột nhanh chóng bay tới, trên mặt tràn đầy lo lắng thần giao thiên cùng sinh mệnh chi thần, thần hoàng lộ ra nụ cười gần cho, bàn tay lớn cách không vung lên, lập tức tạo thành vô địch trấn áp tại hai nữ trên thân thể, trực tiếp đưa các nàng trấn áp tại trong hư không không thể động đậy. Chờ bản thân giết ngươi, sẽ chậm rãi chơi với các nàng, như vậy hai cái xinh đẹp đại mỹ nhân, khiến cho ta cũng không nhẫn tâm giết các nàng. Tiểu lục đạo, giết chết. Trong Diệp Vô Cực bắt đầu lo lắng, cực hạn thiêu đốt lên sinh mệnh, tăng lên tiểu lục đạo uy lực, công kích toàn lực lấy bất động không gian. Nhưng thần hoàng thực lực quá kinh khủng, tiểu lục đạo toàn lực nhất kích tuy rằng vỡ vụn cấm chế không gian, nhưng xác thực không sức đánh ma pháp hại thần hoàng. Trong nháy mắt, mới vừa khôi phục sức hành động Diệp Vô Cực lại bị trấn áp rồi. Giang giác. Thần hoàng bắt được Diệp Vô Cực hai chân, hai tay có chút phát lực, trực tiếp đem hai chân của hắn kéo lôi xuống, phần lớn máu tươi không bị khống chế phun vẩy ra, phun tung tóe tiến sóng cả mãnh liệt Bắc Hải trong. Vô Cực. Nhìn xem không ngừng gặp thần hoàng hành hạ Diệp Vô Cực, thần giao thiên, sinh mệnh chi thần đau lòng không thôi, phần lớn nước mắt theo khỏe mắt của các nàng chảy ra ngoài, nhuộm hồng cả các nàng tuyệt đẹp gương mặt. Hai đại mỹ nhân, ta khuyên các ngươi hay vẫn là giữ lại chút khí lực, chờ ta giết chết Diệp Vô Cực, sẽ để cho các ngươi biết bản thần lợi hại, bản thần cam đoan để cho các ngươi la rách cổ họng. Thần hoàng lộ ra một tia dâm tà dáng tươi cười, nhìn xem lệ rơi đầy mặt thần giao thiên hai nữ, không có hảo ý nói ra. Giao thiên, mạng mà, đi mau. Đau chết đi sống lại Diệp Vô Cực phát ra tiếng hô lớn. Nhưng thần giao thiên, sinh mệnh chi thần bị thần hoàng lực lượng gắt gao áp chế, căn bản không có rời đi cơ hội. Hơn nữa hai nữ sớm đã ôm ý niệm hẳn phải chết trong đầu, muốn cùng Diệp Vô Cực cùng chung đi hoàng tuyển. Bành! Diệp Vô Cực hô to lúc, thần hoàng lại oanh đánh một quyền, đánh bể nhục thể của hắn, chỉ còn lại có một cái đầu lâu. Diệp Vô Cực, lại để cho bản thần tiễn đưa ngươi xuống địa ngục đi. Thần hoàng một tay giữ ở Diệp Vô Cực đầu, lộ ra hung tàn dáng tươi cười, nhìn xem tê tâm liệt phế thống khổ hô to thần giao thiên hai nữ, năm ngón tay có chút phát lực, bóp nát Diệp Vô Cực đầu. Chương 2205, thực cuộc chiến của các vị thần. Vô Cực, chúng ta xuống dưới cùng ngươi. Trơ mắt nhìn xem Diệp Vô Cực bị thần hoàng bóp nát đầu, thần giao thiên hai nữ tan nát cõi lòng, muốn tự bạo thân thể. Cùng Diệp Vô Cực chết chung. Hừ, tại bản thần trước mặt, các ngươi có khống chế sinh tử quyền lợi. Thần hoàng lạnh rên một tiếng, lập tức đan dệt ra phần lớn thần quang, phá tiến vào thần giao thiên hai nữ trong thân thể, đưa bọn chúng cấm chế, không cho các nàng tự bạo cơ hội. Ầm ầm. Đột nhiên, dần dần khôi phục lại bình tĩnh trong hư không vang lên đinh thai nhức góc tiếng nổ vang. Một cái vô biên vô tận không gian liệt ngân xuất hiện tại trong hư không. Ừ, đây là cái gì? Nhìn xem đột nhiên xuất hiện không gian liệt ngân, thần hoàng lông mày chặt chẽ bệnh lại cùng một chỗ. Đột nhiên, này sẽ rách bầu trời trong vết nứt xuất hiện một người. Diệp Thần Phong. Nhìn xem đi ra không gian liệt ngân thân ảnh, thần hoàng chố mắt nhìn, lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn Diệp Thần Phong vậy mà còn chưa có chết. Điều này sao có thể, hắn làm sao có thể tại thần khư giữa đường dừng lại lâu như vậy, hắn đến cùng tại thần khư trong đã nhận được cơ duyên gì. Thần hoàng dừng ở Diệp Thần Phong, muốn nhìn rõ hắn hư thật. Đột nhiên, hắn phát hiện Diệp Thần Phong biến mất ở trước mắt, tốc độ chi khoái dùng nhãn lực của hắn đều không bắt được. Sau một khắc, bị thần hoàng cấm chế thần giao thiên, sinh mệnh chi thần, cùng với Thái Nhất, Thiên Huyền khôi phục sức hành động. Thần Phong, phụ thân ngươi đã bị hắn giết, ngươi mau mau rời đi nơi đây. Thần giao thiên gắt gao cầm lấy cánh tay của Diệp Thần Phong, vội vàng nói. Cái gì, phụ thân đã chết? Diệp Thần Phong sầm mặt lại, một cấu ngút trời lửa giận tại trong lồng ngực hắn phun ra, chấn động chung quanh thân thể hắn không gian lập tức rách nát rồi. Ừ, cố khí tức này. Cảm giác được Diệp Thần Phong tản ra khí tức chẳng những không yếu hơn mình, còn hơn một chút vài phần, thần hoàng biến sắc, lộ ra vẻ khó tin. Hồi hồn. Tại trong thần mộ tu hành mấy năm thời gian, Diệp Thần Phong chém chết bốn niệm, kế thừa Hồng Chi chân linh truyền thừa, cũng luyện hóa bộ phận chư thần chi linh, tại thần khư trong đã vượt qua chân thần chi kiếp, đột phá đến chân thần cảnh. Cảm nhận được Diệp Thần Phong triệu hoán, Diệp Vô Cực phiêu đãng trong không gian, thật lâu không tan linh hồn nhanh chóng bay về phía hắn đến, tụ tập khi hắn tay phải trong. Khởi tử hồi sinh đan, trùng sinh. Tiếp đó, Diệp Thần Phong triệu hoán ra từ hết xanh lớn ở đâu lấy được khởi tử hồi sinh đan, tan vào Diệp Vô Cực bể tan tành trong linh hồn. Ừ. Nhìn xem Diệp Vô Cực tàn hồn dung hợp khởi tử hồi sinh đan, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục, thần hoàng sầm mặt lại, cầm trong tay thi thần thương đâm về phía Diệp Thần Phong. Đâm ra một thương, kinh khủng thần văn phun trào khỏi thần hoàng thân thể, diễn hóa lấy tất cả loại hình thái công kích, uy lực mạnh vượt qua hư thần giới cực hạn. Chết! Thần hoàng một thương đâm tới, Diệp Thần Phong lập tức triệu hoán ra một thanh lóng lánh tám đạo thần văn thần kiếm, một kiếm nên đón tiếp lấy. Tạch tạch tạch! Thần kiếm mũi kiếm cùng thí thần thương tiêm sở đụng vào nhau lúc, thí thần thương tiêm truyền ra từng đạo tiếng vỡ vụn, một cỗ vượt quá thần hoàng tưởng tượng lực lượng xuyên thấu qua thí thần thương truyền vào thần hoàng trong cánh tay, trực tiếp đưa hắn đánh bay xa mấy vạn mét. Không, không có khả năng, ngươi làm sao có thể đột phá đến chân thần cảnh? Cái vũ trụ này làm sao có thể xuất hiện hai đại chân thần? Lĩnh giáo đến Diệp Thần Phong khủng bố. Thần hoàng lộ ra vẻ khó tin, vô pháp tiếp nhận sự thật này. Con đế thần, cha ta giao cho ngươi, vô luận như thế nào phải để cho ta phụ thân trọng sinh. Diệp Thần Phong tâm ý khẽ động, đem thanh hoa nữ thần cùng với phượng hoàng thần từ trong càn khôn cảnh kêu gọi ra, nghiêm túc dặn dò. Yên tâm đi là chân thần, ta nhất định để cho ngươi phụ thân trọng sinh. Thanh hoa nữ thần nhẹ gật đầu bảo đảm nói. Thần Phong! Ngươi thật đột phá đến chân thần cảnh giới rồi. Thần giao thiên, sinh mệnh chi thần đám người nghe được thanh hoa nữ thần đối với xưng hô của Diệp Thần Phong, đại hỉ hy vọng. Ừ, ta đã đột phá đến chân thần cảnh. Diệp Thần Phong gật đầu nói, mẫu thân, các ngươi đi chỗ xa chờ ta, ta đi trả thù cho các ngươi, hôm nay ta nhất định uốn éo hạ thần hoàng đầu. Vừa nói, Diệp Thần Phong cầm trong tay thần kiếm đánh tới sắc mặt nghiêm túc thần hoàng. Tuy rằng thần hoàng trong tay thí thần thương, bị nguyên chi chân linh luyện hóa, nhưng cùng Diệp Thần Phong trong tay bát hoang thần kiếm so sánh với, cũng không thiếu chênh lệch đẳng cấp. Hai đại thần binh đụng vào nhau, bát hoang thần kiếm trong bùng nổ lực lượng trực tiếp đánh nứt thí thần thương, lực lượng kinh khủng chấn động thần hoàng hai tay run lên, tiếp tục thụt lùi. Thiên địa chi lực, để cho ta sử dụng, tan ra. Cùng vì chân thần. Thần Hoàng phát hiện chiến lực của Diệp Thần Phong xa xa vượt qua chính mình, lập tức điều động cường đại thiên địa chi lực dung nhập vào thân thể, biên độ tăng trưởng lấy tự thân chiến lực, tan vào thí thần thương trong. Thần thương, phệ thần. Thí thần thương trong khắc cổ xưa thần văn hoàn toàn kích hoạt lúc, thần Hoàng đâm ra diệt thần nhất thương, tưởng muốn một lưỡi lê mặc Diệp Thần Phong. Nhìn xem cắn nát vạn trượng không gian, huyền như thần long xuất thế vậy thương mang tấn công tới. Diệp Thần Phong không có né tránh, mà là cầm trong tay bát hoang thần kiếm nên đón tiếp lấy. Nhật Nguyệt Quy Hư Kiếm. Một vòng tản ra thần quang mặt trời đỏ, một vòng lưu động sáng trong loan nguyệt phá ra Diệp Thần Phong thân thể, diễn hóa lấy ngày nguyệt thần lực, đụng đánh về phía thần hoàng đâm ra thí thần nhất thương. Ầm. Hai cỗ lực lượng cường đại đối với va vào nhau, bùng nổ lực lượng làm cho cả không gian biến thành hư vô. Càng làm cho sóng cả mãnh liệt Bắc Hải nước biển trống không tan biến mất. Phốc phốc. Ngạnh hám một kích, Diệp Thần Phong không chút sức mẻ, thần hoàng lại bị đánh bay mấy vạn mét, phần lớn máu tươi tại trong mồm của hắn phun vẩy ra. Nguyên chi ấn ký, dung hợp hoàn toàn. Thần hoàng căn bản vô pháp tiếp nhận sự thật này, nhanh chóng kích phát nguyên chi ấn ký, mượn cường đại ấn ký chi lực, ổn định thân thể thương thế, tăng lên tự thân chiến lực. Không có tác dụng đâu, hôm nay chính là nguyên phục sinh, cũng không cứu được ngươi. Luyện hóa bộ phận chư thần chi linh, chiến lực của Diệp Thần Phong đạt đến chân thân cực hạn, coi như là nguyên phục sinh, đều không nhất định có thể đánh bại hắn. Ẩm. Diệp Thần Phong một cước đạp vỡ mới vừa chữa trị không gian, dùng tốc độ cực nhanh xông về thần hoàng, cầm trong tay Bát Hoang Thần Kiếm, tiếp tục hướng hắn phát động hung mãnh công kích, đối với hắn tiến hành xong toàn bộ áp chế. Được cứu rồi, chúng ta được cứu rồi. Nhìn xem áp chế thần hoàng công kích, không ngừng đối với hắn tiến hành đả kích chí mạng Diệp Thần Phong, đám người thần giao thiên lộ ra vẻ kích động. Lá chân thần đã đạt tới chân thần cực hạ, căn bản không phải cái kia chân thần có thể so sánh. Hắn chắc chắn phải chết. Thanh Hoa nữ thần nói. Mà Diệp Vô Cực dung hợp khởi tử hồi sinh đan, dần dần chữa trị linh hồn, bắt đầu tu phục mệnh hồn cùng thân thể. Không, ta sẽ không thua. Ta mới là cái thế giới này duy nhất chân thần, duy nhất chúa tể, không ai có thể đánh bại ta. Thần hoàng cuồng loạn hét lớn, thiêu đốt cường đại chân thần chi huyết, cầm trong tay che kín vết rách thí thần thương liều mạng phản kích. Sự phản kích của hắn tuy rằng khủng bố, nhưng với Diệp Thần Phong mà nói, nhưng không tạo thành bất kỳ uy hiếp gì, bị Diệp Thần Phong nhẹ nhõm hóa giải. Giang giác. Diệp Thần Phong nhất kiếm chạm nát hư không. Đem thần hoàng trong tay thí thần thương chém thành hai nửa, hung hãn chém vào trên thân thể của hắn, thủng thân thể của hắn phòng ngự, trực tiếp đưa hắn từ giữa không trung chạm rơi xuống nước biển bốc hơi hơn phân nửa Bắc Hải ở bên trong, đem đáy biển xuyên thủng một cái không biết sâu đến mức nào danh sâu. Chương 2206, vượt qua thần. Thần hoàng bị Diệp Thần Phong một kiếm trọng thương, nhưng trong thân thể của hắn nhưng bắt đầu khởi động ra một cỗ khí tức kinh khủng. Mà cỗ khí tức này cũng không thuộc về thần hoàng, mà là thuộc về vốn nên chết đi nguyên. Ừ, chẳng lẽ nguyên chi chân linh không có tiêu tán, mà là cùng thần hoàng linh hồn dung hợp vào một chỗ, tưởng muốn mượn hắn chúng sinh, hay vẫn là thần hoàng đã nhận được nguyên mặt khác chân linh chi lực? Cảm giác được này cổ không thuộc về thần hoàng, nhưng so với thần hoàng khí tức khủng bố gấp mấy lần chân linh chi lực, Diệp Thần Phong tại trong lòng suy đoán nói. Bất quá chỉ tính nguyên chúng sinh, Diệp Thần Phong đều không e ngại, chớ đừng nói chi là chính là chân linh chi lực. Bản thân vô địch hậu thế, bách chiến bách thắng. Máu me khắp người thần hoàng phát ra kinh thiên nộ hống, tại nguyên chi chân linh dưới sự khống chế, thần hoàng không tự chủ được thiêu đốt cường đại sinh mệnh chi lực, mượn sinh mạng lực lượng, rất nhanh tăng lên tự thân chiến lực, xé toang rãnh biển, bay đến giữa không trung, triệu hồi ra mấy đại bảo vật. Tiếp tục cùng Diệp Thần Phong đại chiến. Một trận chiến này, kinh thiên động địa, một trận chiến này, thạch phá thiên kinh, một trận chiến này, vĩnh viễn ghi vào sử sách. Tuy rằng nguyên chi chân linh sống lại, thần hoàng lại thiêu đốt cường đại sinh mệnh chi lực, nhưng vẫn như cũ ngăn cản không nổi Diệp Thần Phong hung mãnh công kích. Thần hoàng triệu hồi ra một kiện bảo vật, không ngừng bị Diệp Thần Phong nổ nát, biến thành hư vô. Hắn đến cùng tại thần khư trong đã nhận được cơ duyên gì, chiến lực của hắn làm sao có thể vượt qua ta nhiều như vậy. Thần hoàng càng đánh càng kinh hãi, càng đánh thương thế càng nặng. Thời gian dần qua, thần hoàng trong nội tâm manh động lui bước chi tâm. Nguyên chi chân lực, vượt 10.000 pháp. Thần hoàng liên tục phun ra mấy ngụm máu, kích phát nguyên chi chân linh lực lượng, ngưng kết thành một quả uy lực cực lớn vết máu, hóa thành như núi cao lớn nhỏ. Đụng đánh về phía Diệp Thần Phong, tưởng muốn đem hắn đánh lui lại, thừa cơ ly khai. Chư thần diệt, vạn thần kiếp. Nguyên chi chân lực tấn công tới, Diệp Thần Phong kích phát Bát Hoang Thần Kiếm uy lực, chém ra diệt thần nhất kích, một kiếm vỡ vụn nguyên chi chân lực, chém về phía sắc mặt đại biến thần hoàng. Xuy. Thần hoàng cánh tay bị Diệp Thần Phong một kiếm phách chạm xuống dưới, máu tươi chảy lênh láng. Chân thần chi huyết, diệt. Thần hoàng chẳng quan tâm chữa trị thân thể, nhanh chóng thi triển bí pháp, dẫn hỏa tay cụt, hóa thành một cái điên cuồng gào thét huyết long đánh về phía Diệp Thần Phong. Chém! Thần hoàng cánh tay trái biến thành huyết long tấn công tới, Diệp Thần Phong cầm trong tay Bát Hoang Thần Kiếm chém đi lên, nhất kiếm chạm nát huyết long, lại một lần nữa chém vào thần hoàng trên thân thể, kinh khủng kiếm uy thiếu một ít đem thân thể hắn chém rách. Trốn! Thương thế càng ngày càng nặng, thần hoàng không còn dám cùng Diệp Thần Phong giao thủ, nhanh chóng thi triển độn thuật muốn chạy trốn. Bát Hoang Thần Kiếm, chân áp hư không. Thần hoàng bỏ chạy lập tức, Diệp Thần Phong đem Bát Hoang Thần Kiếm ném về phía giữa không trung, khống chế Bát Hoang Thần Kiếm không ngừng mà biến lớn, biến thành một tòa kiếm sơn, trấn áp vũ trụ Bát Hoang, chèn ép thần hoàng thân thể, để cho hắn không cách nào bỏ chạy. Diệp Thần Phong, hy vọng ngươi không nên ép ta, ta cùng ngươi đồng quy vu tận. Lọt vào Bát Hoang Thần Kiếm trấn áp, thần hoàng trong nội tâm sinh ra một vẻ bối rối, giữ tợn uy hiếp nói. Thần hoàng, ngươi có phải hay không còn không rõ ràng lắm, giữa ta và ngươi thực lực sai biệt. Diệp Thần Phong lộ ra lãnh miệt nụ cười nói, hôm nay bản thần để cho ngươi biết, thần chi chân đế. Cùng thần hoàng kịch liệt chém giết, Diệp Thần Phong dung hợp hoàn toàn chư thần chi linh, mượn chư thần chi linh, hắn đơn giản sẽ toan cảnh giới bình cảnh, trùng kích cảnh giới toàn mới, mà cảnh giới này, có một cái thông tục tên. Vượt qua thần. Ầm ầm. Diệp Thần Phong trùng kích siêu thần cảnh giới lập tức, cuồn cuộn kiếp vân từ bốn phương tám hướng vọt tới, nhanh chóng tụ tập, che hỗn loạn hư không, đã tập trung vào Diệp Thần Phong. Kiếp vân, làm sao sẽ xuất hiện kiếp vân? Nhìn lên bầu trời trong xuất hiện kiếp vân, cùng với kiếp vân trong không ngừng diễn hóa từng đạo thần đồ, ẩn núp ở xa xa đám người thần giao thiên mắt choáng váng, trong lòng tràn đầy lo lắng. Bọn hắn rõ ràng, một khi Diệp Thần Phong lọt vào thần kiếp công kích, nhất định sẽ phân tán tinh lực, cho thần hoàng thời cơ lợi dụng, một khi lại để cho thần hoàng nghịch chuyển thế cục, vậy hết thể đều đem chấm dứt. Trời cũng giúp ta, thật sự là trời cũng giúp ta. Thần hoàng nhìn xem càng tụ càng dày kiếp vân, lộ ra một nét cười lạnh như băng, quyết đoán buông tha cho phá vòng vây ý niệm trong đầu, chuẩn bị cùng Diệp Thần Phong thần kiếp đánh xuống lúc, đối với hắn phát động công kích chí mạng, một lần hành động thu dọn hắn. Thần hoàng, ngươi có phải hay không cảm thấy, ta thời điểm này đưa tới thần kiếp rất ngu? Nhìn xem sắc mặt dữ tợn thần hoàng, Diệp Thần Phong ngược lại lộ ra nụ cười nhàn nhạt, thần sắc tự nhiên nói. Ta nói, ta muốn để cho ngươi biết, thần chi chân đế, ta mới là cái thế giới này chúa tể. Vừa nói, trong thân thể của Diệp Thần Phong buộc phát ra vô tận thần lực, huyền hóa ra ước vạn tinh thần, bao phủ cả cái không gian. Sau một khắc, thần lực hóa thành ước vạn tinh thần phóng xuất ra kinh khủng thôn phệ lực lượng, rót vào kinh khủng kiếp vân trong, điên cuồng thôn phệ kiếp vân lực lượng, dẫn động thiên địa biến đổi lớn. Thôn phệ kiếp vân. Mắt thấy một màn trước mắt, thần hoàng trong nội tâm nhấc lên sóng lớn ngập trời, trong mắt thiếu một ít trừng ra ngoài. Hắn rõ ràng kiếp vân khủng bố, hơn nữa Diệp Thần Phong dẫn tới kiếp vân, còn không phải bình thường kiếp vân, là rất kinh khủng nhất thần kiếp, tưởng muốn chống cự cũng khó khăn, chớ đừng nói chi là trực tiếp thôn phệ. Hắn đến cùng đạt đến cảnh giới gì? Lúc này, thần hoàng cảm giác Diệp Thần Phong rất có thể đạt đến chính mình không cách nào tưởng tượng cảnh giới, bất an trong lòng càng ngày càng mãnh liệt, không hề nghĩ ngợi, đã nghĩ nhanh chóng rời đi. Thần hoàng, ngươi thoát được sao ư? Ước vạn tinh thần tại Diệp Thần Phong dưới sự khống chế, hóa thành một tinh thần đại thủ từ trên trời giáng xuống, cấm chế lấy không gian, bắt lại thần hoàng, mặc cho hắn như thế nào công kích, đều không thể xé rách tinh thần đại thủ. Luyện hóa. Sau một khắc, Diệp Thần Phong mượn ước vạn tinh thần trong cắn nuốt thần kiếp chi lực, đối với thần hoàng tiến hành luyện hóa. Không. Cảm giác thân thể lọt vào ước vạn tinh thần lực, cùng với thần kiếp chi lực luyện hóa, không ngừng mà nghiền nát, thần hoàng phát ra vẻ tuyệt vọng, không ngừng mà thiêu đốt sinh mệnh, tưởng muốn xé rách tinh thần đại thủ. Khi hắn công kích toàn lực lúc, hắn hoảng sợ phát hiện, nhục thể của Diệp Thần Phong không ngừng mà biến lớn, cuối cùng biến thành kình thiên cự nhân, mở ra miệng lớn dính máu, một cái nuốt lây diễn hóa lấy huyền ảo thần đồ, phát ra động trời điên cuồng gào thét âm thanh, đủ để hủy diệt vũ trụ kiếp vân. Siêu thần cảnh, đột phá. Thôn phệ kiếp vân chi lực, Diệp Thần Phong lập tức khống chế kiếp vân lực lượng, tầng sâu nhất luyện hóa chư thần chi linh, một lần hành động xé toang cảnh giới bình cảnh, bước vào siêu thần cảnh. Bành. Diệp Thần Phong bước vào siêu thần cảnh lập tức, đau khổ kiên trì thần hoàng thân thể rách nát rồi, Diệp Thần Phong mượn ước vạn tinh thần chi lực, trực tiếp luyện hóa hắn rồi. Phụ thân, để cho ta giúp ngươi thành chân thần. Luyện hóa thần hoàng, Diệp Thần Phong đem tinh thuần chân thần chi lực đánh vào đã đến mới vừa chữa trị thân thể Diệp Vô Cực trong thân thể, mượn cường đại chân thần chi lực, đối với thân thể hắn, mệnh hồn tiến hành căn bản nhất lột xác. Một khi Diệp Vô Cực hoàn toàn luyện hóa thần chi chân linh, hắn sẽ không nghi ngờ bước vào chân thần cảnh, trở thành cái vũ trụ này đệ nhị tôn chân thần. Thân đỉnh, hư thần giới tối cao phong, cũng là cả hư thần giới, thậm chí vũ trụ chư tộc thánh địa, được vạn vạn người kính ngưỡng. Thân đỉnh sở dĩ như vậy nổi danh, bởi vì ở nơi này, là vũ trụ hai đại chân thần, Diệp Thần Phong cùng Diệp Vô Cực. Đột nhiên một ngày nào đó, thân đỉnh phía trên xuất hiện bát đại thần bí không gian, chấn áp toàn bộ hư không. Mà bát đại thần bí không gian phía dưới, nổi lơ lửng một người. Người này đúng là vượt qua thần tồn tại Diệp Thần Phong, cũng là vũ trụ tuyệt đối chúa tể. Phụ thân, ngươi đang làm gì đó? Nhìn xem thi triển vô thượng đại thần thông, không ngừng cô đọng bát đại thần bí không gian Diệp Thần Phong, Nguyệt Diệp Minh lộ ra vẻ không hiểu. Đây là thần trò chơi. Diệp Thần Phong lộ ra nụ cười nhàn nhạt, triệu hoán ra tám đại chí bảo. Này tám đại chí bảo, theo thứ tự là hắn ở đây thần khư lấy được vô thượng thần đỉnh, vô thượng thần trung, thời gian thần châu, nguyên thủy đạo thai, vạn vật mẫu kiếm, cùng với nương theo cả đời hắn phệ thần não, chân thần chi huyết, một viên chậm rãi đập trái tim. Này tám đại bảo vật ở bên trong, chân quý nhất cũng không phải là phệ thần não, cũng không phải chân thần chi huyết, mà là viên kia chậm rãi điều động trái tim. Quả tim này, đúng là Diệp Thần Phong dụng thần hoàng chi huyết luyện chế trái tim, ẩn chứa chân thần chi lực. Đi! Diệp Thần Phong hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem tám đại chí bảo đặt ở bát đại thần bí không gian chỗ sâu nhất. Thần trò chơi! Phụ thân, ngươi này là chuẩn bị lưu lại truyền thừa của chính mình. Nguyệt Diệp Minh lập tức hiểu được ý đồ của Diệp Thần Phong. Phải a, thần quá tịch mịch, đôi khi hẳn tìm cho chính mình điểm vui thú. Diệp Thần Phong gật đầu nói, có lẽ tương lai không lâu, có người được truyền thừa của ta, có thể phục chế cuộc đời của ta, đứng ở võ đạo chi đỉnh. Nói xong, Diệp Thần Phong đem bát đại truyền thừa không gian đánh vào đã đến vũ trụ bát hoang, để lại bất hủ truyền thừa cùng vô địch truyền thuyết.